Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185. Lăng Vũ biết Ninh Tố khẳng định là cảm thấy nhàm chán. Vì thế nói, nếu không ngươi cũng luyện luyện ngươi dị năng đi, ta này dị năng còn có thể như thế nào luyện. Liền hấp thu năng lượng đều dựa vào dị năng giả sinh sản. Ninh Tố không tin không thần nói. Ngươi dị năng thăng cấp là tương đối khó. Nhưng là ngươi có thể luyện tập khống chế năng lượng. Lần này không phải làm thực hảo. Nếu không phải ngươi, chúng ta còn dễ dàng quá không được viện nghiên cứu kia một đoạn đường đâu. Lăng Vũ nói. Chính văn chương 297 bắt cóc, ngươi là dị năng sư còn không hảo quá. Ninh Tố hoài nghi Lăng Vũ là đang ân ủi nàng. Lăng Vũ cười khổ, nói, sự thật chứng minh, dị năng sư vẫn là thực nhược. Còn hảo đi, chúng ta cũng không gặp được quá mấy cái. Ninh Tố ân ủi nói, chỉ là này ân ủi còn không bằng không có đâu. Không gặp được mấy cái, nhưng là vài lần bọn họ ứng phó đều không dễ dàng. Lăng Vũ dừng lại nghỉ ngơi một hồi, lúc này Văn Nhân Xương cầm mí mắt giật mình, thực mau lại khôi phục hôn mê bộ dáng. Lăng Vũ cùng Ninh Tố đều không có phát hiện, Ninh Tố tùy thời cùng dị thú chuột liên hệ, biết Đường Ngọc bọn họ rốt cuộc chấm đất, cho nên người đều thực an toàn. Nhưng là lại bị vây ở một cái đen như mực trong động. Ninh Tố nghĩ thầm, xem ra Đường Bảo bọn họ vẫn khí so nàng cùng Lăng Vũ hảo, ít nhất không cần bị chôn sống. Tuy rằng kia cũng coi như là chôn sống, hơn nữa chôn bọn họ còn thermony đến nỗi sâu đến cái gì trình độ Ninh Tố không biết. Dị thú chuột cũng chỉ biết rất sâu, dựa vào nó đào động đi ra ngoài muốn thật lâu. Ninh Tố biết bọn họ an toàn, hơn nữa bọn họ không gian khí cũng có ăn, liền an tâm rồi. Đến nỗi bao lâu mới có thể trở về, không vội, dù sao sớm hay muộn đều sẽ trở về. 3 ngày sau, Lăng Vũ rốt cuộc đem đỉnh đầu toàn thông, lại nhìn đến xanh thảm không trung. Lăng Vũ cùng Ninh Tố một trận thả lỏng, hai người đều có chút chật vật, lại nhìn nhau cười. Sau khi cười xong, Ninh Tố mới nhớ tới Văn Nhân Xương cầm, nói, ngươi đem mẹ ngươi làm sao vậy? Nàng như thế nào hôn mê lâu như vậy? Ninh Tố tiếng nói vừa dứt, Lăng Vũ trên mặt liền thay đổi. Lúc này Ninh Tố đã ở Văn Nhân Xương cầm trong tay. Ninh Tố lúc này mới phản ứng lại đây nàng bị bắt cóc. Ninh Tố, ta đi, nguyên lai không phải Lăng Vũ đối mẹ nó làm cái gì, mà là nhân gia giả bộ bất tỉnh. Bọn họ lại là như vậy đại ý. Buông ra nàng, Lăng Vũ lạnh lùng nói, thanh âm áp lực tức giận. Lúc này hắn hận không thể chịu chính mình hai cái tát. Hắn như thế nào liền đem việc này xem nhẹ đâu. Văn Nhân Xương cầm trong tay không biết khi nào cầm một tay thuật đao để ở Ninh Tố cổ gian. Hơi chút giật mình lập tức thấy huyết. Văn Nhân Xương cầm cái mũi động hạ, không đem Lăng Vũ nói nghe đi vào. Chỉ cảm thấy này Ninh Tố huyết thơm quá. Văn Nhân Xương cầm trường kỳ dùng người sống làm thí nghiệm, đối với máu phi thường mẫn cảm. Ninh Tố nhất lưu huyết, nàng liền phát giác nàng máu không giống nhau, không có một chút mùi máu tươi, trong mắt bẩm bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sáng. Ninh Tố nháy mắt cảm thấy lông tơ thẳng dựng, loại này ánh mắt Ninh Tố không xa lạ. Ở Vương Khôn lần đầu tiên phát hiện nàng miệng vết thương có thể nhanh chóng tự lành sau sở toát ra, chính là như vậy ánh mắt. Ninh Tố nghĩ tới trước kia, trong mắt dâng lên hoảng sợ, xem Lăng Vũ tâm một nắm một nắm, nói qua không cho nàng bị thương tổn, hiện tại lại làm nàng bị hắn thân sinh mẫu thân gây thương tích, khó trách Vu Tư như vậy, chấp nhất phải được đến ngươi. Nguyên lai là như thế này, quả nhiên là không giống người thường, chỉ là máu liền như vậy kỳ lạ. Kia mặt khác đâu, Văn Nhân Xương cầm trong mắt điên cuồng đem Lăng Vũ dọa tới rồi. Đồng thời hối hận đem nàng mang ra tới, sớm biết rằng khiến cho nàng cùng Vu Tư làm bạn tính. Lăng Vũ đối cha mẹ hắn cũng chỉ là rất nhỏ thời điểm có như vậy một chút ánh giống mà thôi. Nếu không phải hắn sớm tuệ, có lẽ đã quên cha mẹ hắn. Cho nên Lăng Vũ đối với bọn họ cảm tình cũng chỉ là dừng lại ở khi con nhỏ kia thiếu đáng thương. Trong trí nhớ, Lăng Vũ trong tay ngưng tụ gỡ mìn điện chi lực, tưởng lại lần nữa đem Văn Nhân Xương cầm điểm vững. Hắn thề, ở phụ thân hắn tỉnh lại phía trước tuyệt đối sẽ không lại làm nàng tỉnh lại. Đáng tiếc, Văn Nhân Xương cầm liền tính kích động run rẩy, không cẩn thận lại lần nữa đem Ninh Tố vết cắt, như cũ cảnh giác Lăng Vũ, lập tức sẽ biết Lăng Vũ ý đồ, lôi kéo Ninh Tố lui về phía sau. Ninh Tố, thật là phong thủy thay phiên chuyển. Nhanh như vậy liền đến phiên nàng bị cắt cổ, Ninh Tố cũng không có ngăn cản miệng vết thương khép lại. Bị vết cắt lưỡng đạo miệng vết thương lập tức khôi phục trắng nõn. Nếu không phải mặt trên còn tàn lưu một ít bị vết cắt lưu lại máu, mặc cho ai cũng nhìn không ra Ninh Tố chịu quá thương. Thấy như vậy một màn Văn Nhân Xương cầm càng thêm kích động, lôi kéo Ninh Tố liên tục lui về phía sau. Lăng Vũ lại từng bước ép sát. Đừng tới đây, lại qua đây ta liền cắt đứt nàng yết hầu. Văn Nhân Xương cầm hiện tại biết Lăng Vũ sẽ không niệm nàng là hắn mẫu thân, liền sẽ không đối nàng động thủ. Bằng không nàng cũng sẽ không bắt cóc Ninh Tố. Ninh Tố không ngăn cản miệng vết thương khép lại, kỳ thật cũng có tư tâm muốn nhìn Lăng Vũ sẽ như thế nào làm. Hắn thân sinh mẫu thân là Ninh Tố nhất thống hận một loại người. Về sau nàng khẳng định là vô pháp bình tâm tịnh khí cùng nàng ở chung. Hiện tại Lăng Vũ biết hắn mẫu thân đã biết nàng bí mật, như vậy hắn liền phải làm ra lựa chọn. Này cũng coi như là ở đánh cuộc đi. Đánh cuộc Lăng Vũ có thể hay không bởi vì nàng mà vứt bỏ hắn mẫu thân. Ngươi bỏ được sao? Người chết nghiên cứu giá trị đã có thể không như vậy cao. Lăng Vũ thế nhưng cười nói những lời này. Ninh Tố lại biết hắn là đã giận tới cực điểm, cho nên mới sẽ cười giống như ác ma giống nhau. Ninh Tố lại không sợ hãi, trong lòng còn có chút cảm động. Kỳ thật Ninh Tố chính mình cũng không phải thoát không được thân. Nàng không sợ bị thương, miệng vết thương khép lại nhanh như vậy, liền tính cắt đứt yết hầu chỉ cần thoát khỏi Văn Nhân Xương cầm tay nàng như cũ có thể thực mau khép lại miệng vết thương, trừ phi cắt lấy nàng cổ. Nói thực ra, Ninh Tố không biết nàng bị cắt lấy cổ còn có thể hay không sống. Đại khái là không thể, vừa mới chết máu cũng là mới mẻ, tưởng so với không có, chết ta cũng không chê. Cho nên, ngươi xác định còn muốn tiến lên. Nói xong, Ninh Tố cổ lại khai vết cắt, bất quá thực mau lại khép lại lên. Văn Nhân Xương cầm thấy như vậy một màn thậm chí tưởng thọc Ninh Tố hai đao, nhìn xem nàng có phải hay không cũng sẽ thực mau khép lại. Đáng tiếc hiện tại còn không nghĩ, vạn nhất đem Lăng Vũ chọc giận liền phiền toái. Văn Nhân Xương cầm hiển nhiên thực thông minh, liền sợ Lăng Vũ cũng nhìn ra nàng luyến tiếc Ninh Tố chết, cho nên mới cố ý nói như vậy. Bất quá nàng nói cũng là lời nói thật, nếu Lăng Vũ thật cường ngạnh tới, nàng liền đem Ninh Tố giết. Người đã chết hắn còn có cái gì biện pháp? Nhiều nhất phát tiết, qua đi nói không chừng còn có thể thuyết phục hắn đem thi thể cho nàng nghiên cứu đâu. Văn Nhân Xương cầm tưởng, may mắn Lăng Vũ không biết nàng như vậy tưởng, nếu không khẳng định không mang tất cả đem nàng làm thịt. Nghe được văn nhân xương cầm nói, Lăng Vũ lập tức không dám trở lên trước. Hắn biết Ninh Tố miệng vết thương khép lại mau, nhưng là hắn không dám mạo hiểm, một chút cũng không dám mà đi. Ninh Tố vẫn luôn nhìn Lăng Vũ, nhìn đến hắn bởi vì sợ hãi nàng bị thương mà dừng lại bước chân, trong mắt sóng gió gợn sóng, không biết suy nghĩ biện pháp gì, mới phát hiện nguyên lai không biết khi nào nàng đã thành nhược điểm của hắn. Nàng như thế nào sẽ làm nàng nam nhân lâm vào lưỡng nan nơi đâu? Ninh Tố thấp giọng cười một chút, quá không nên, thử, lựa chọn, nàng đều đang làm gì? Người nam nhân này tâm chẳng lẽ nàng còn không hiểu sao? Có cái gì khó khăn cùng nhau đối mặt chính là... Ninh Tố đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vũ, trong mắt tình tố làm Lăng Vũ tim đập nhanh hơn, đồng thời cũng biết Ninh Tố ý tứ, trong tay ngưng tụ dị năng liền không có tán quá, ăn ý cùng theo Ninh Tố động tác bắn nhanh mà ra. Ninh Tố đột nhiên về phía sau một ngửa đầu, bởi vì thân cao nguyên nhân, Ninh Tố đầu trùng hợp đánh vào văn nhân xương cầm kèm chỗ. Đau, nàng theo bản năng rút tay về. Ninh Tố lúc này lại hướng bên cạnh một oai. Lăng Vũ dị năng đúng lúc công kích văn nhân xương cầm, như cụ một chút đem nàng điện vựng. Ninh Tố tuy rằng tránh thoát văn nhân xương cầm kiềm chế, cổ cũng không thể tránh khỏi bị giao phẫu thuật hoa khai một đạo thật sâu khẩu tử, máu tươi phun trào mà ra. Cho dù miệng vết thương thực mau phục hồi như cũ, nhưng huyết lượng vẫn là đem nàng trước ngực quần áo làm ướt. Lăng Vũ nhìn thấy ghê người, chẳng sợ miệng vết thương khép lại, hắn vẫn là xác nhận hai lần sau mới đem Ninh Tố ôm chặt, đầu gác ở đem cổ chỗ, một lát sau mới nhẹ nhàng nói thanh, thực xin lỗi. Ninh Tố nghe tâm đau xót. Biết Lăng Vũ vì cái gì xin lỗi, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôm chặt trước mắt người nam nhân này. Chính văn chương 298 phiền lòng đến nỗi té xỉu trên mặt đất người. Ai đều không nghĩ nhiều xem một cái, thẳng đến hai người ôm đủ rồi. Lăng Vũ một tay để một cái, không hề làm Ninh Tố sờ chạm money. Ninh Tố nhìn đến bị đề lúc ẩn lúc hiện Lăng Thạc cùng văn nhân xương cầm, hiển nhiên Lăng Thạc cũng bị Lăng Vũ giận chó đánh mèo. Tuy rằng hắn hiện tại còn bất tỉnh nhân sự, ai làm văn nhân xương cầm là hắn tức phụ đâu, vẫn là hắc hóa. Lăng Vũ đem người hướng xe hậu tòa ném, Ninh Tố ngồi ở phó giá tòa. Chiếc xe phát động nhanh chóng đi phía trước chạy đi. Khu biệt thự bên này, Trương Võ, Vương Tịnh Ân tự hai ngày trước tỉnh lại liền vẫn luôn dẫn theo tâm. Quá không được mấy cái giờ liền bắt Lăng Vũ cùng Ninh Tố máy truyền tin, nhưng vẫn không có thể truyền được. Lê Dương Si ngốc canh giữ ở một đôi vợ chồng mép giường. Này đôi vợ chồng là cha mẹ hắn, là Nghiêm Hằng cứu trở về bọn họ thời điểm thuận tay từ viện nghiên cứu mang ra tới thực nghiệm thể. Lê Dương cũng là sau khi tỉnh lại nhìn đến nhân tài biết đến. Hắn tuy rằng cũng lo lắng Lăng Vũ bọn họ, nhưng là nhìn đến mất tích cha mẹ đột nhiên xuất hiện, đem hắn lực chú ý đều kéo lại đây. Nghiêm Hằng một ngày lại đây hai lần, hắn cũng cảm thấy phi thường nghi hoặc. Ngày đó cứu người rõ ràng còn có thể liên hệ thượng Lăng Vũ, như thế nào mới đem người cứu ra liên hệ bọn họ liền liên hệ không thượng? Bọn họ cũng không biết Ninh Tố cùng Lăng Vũ đi đâu cứu Vinh Quy những người khác viên. Này làm cho bọn họ chỉ có thể ở biệt thự nôn nóng chờ. Nghiêm Hằng là lo lắng Ninh Tố, đến nỗi Lăng Vũ, tốt nhất hắn cũng chưa về. Như vậy hắn liền có cơ hội thừa nước đục thả câu, một chút không vì chính mình nhớ thương phụ nữ có chồng mà cảm thấy thẹn. Hôm nay Nghiêm Hằng đồng dạng hướng bên này chạy, không chờ hắn đến Lăng Vũ bọn họ trụ biệt thự, một chiếc quen thuộc xe từ hắn bên người khai quá. Nghiêm Hằng sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây là Lăng Vũ bọn họ, lập tức nhanh hơn bước chân. Lăng Vũ bọn họ về đến nhà, đem hắn cha mẹ ném cho Trương Võ bọn họ, làm cho bọn họ đem người ân trí hảo. Tại đây phía trước lại điện một lần văn nhân Sương Cầm, bảo đảm nàng một ngày một đêm sẽ không sau khi tỉnh lại. Nói cho Trương Võ bọn họ đừng bảo bọn họ không có việc gì. Bất quá một chốc một lát cũng chưa về, lúc sau mới yên tâm cùng Ninh Tố đi tắm rửa nghỉ ngơi. Bị Lăng Vũ sấm rền gió cuốn chấn trụ, hai người ở bọn họ bóng dáng biến mất ở phía sau cửa mới phản ứng lại đây, bọn họ lão đại không có việc gì. Từ từ, này là lão đại phụ thân mẫu thân đi. Vương Tịnh Ân không xác định hỏi Trương Võ. Trương Võ, tuy rằng so ngươi sớm tiến vinh quy mấy năm, nhưng ta cũng không biết hảo đi. Hai người đem người tách ra phòng ân trí hai người, bởi vì không xác định có phải hay không Lăng Vũ cha mẹ. Phụ thân là tương đối xác định, mẫu thân liền không như vậy khẳng định. Nghiêm Hằng đến thời điểm phòng khách một người cũng không có, nhưng là không xác định Ninh Tố hay không ân toàn trở về, hắn liền sẽ không rời đi. Nghiêm đội trưởng, ngươi lại tới nữa. Chúng ta lão đại đã trở lại, ngươi có thể yên tâm ân y. Vương Tịnh Ân cùng Trương Võ ân trí hảo, Lăng Thạc cùng văn nhân Dương Cầm sau ra tới nhìn đến Nghiêm Hằng ở phòng khách ngồi. Vương Tịnh Ân cho rằng Nghiêm Hằng là lo lắng Lăng Vũ, vì thế nói: Nghiêm Hằng, Ninh Tố đâu, đã trở lại sao? Có hay không bị thương? Ai quản kia tiểu tử chết sống? Trương Võ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hằng liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. A, nga, Ninh Tố không có việc gì, cùng lão đại nghỉ ngơi đi. Vương Tịnh Ân nói tiếp: Nghiêm Hằng, không nói mặt sau câu kia sẽ chết, không có việc gì ta đi rồi, chờ Ninh Tố nghỉ ngơi tốt ta lại đến. Nghiêm Hằng nói xong bước nhanh rời đi. Đau lòng, chính mình thích nữ hài hiện tại rúc vào một nam nhân khác trong lòng ngực ngủ, cảm giác này thật. Vương Tịnh Ân không hiểu ra sao, duỗi tay gãi gãi đầu, không hiểu được Nghiêm Hằng sắc mặt vì cái gì đột nhiên biến khó coi như vậy. Nhìn về phía Trương Võ, nghi hoặc mặt. Trương Võ không để ý tới Vương Tịnh Ân nghi hoặc, từ không gian khí lấy ra ăn, ngồi ở một bên vẻ mặt hưởng thụ an lên. Hết chương.